Chương 460, đàm phán vỡ tan. Tháng 12 năm 2920, 15:02 số lựa NG4, 307 không gì rẻ dạ sinh mệnh cùng cự tuyệt ta có quan hệ với trị liệu một vị bằng hữu đề nghị, ngươi tuyển trạch người Giang Thiên thanh âm lạnh như băng ở trong không khí khuyết tán ra, truyền vào ở đây hết thể nhị dạ trong thai. Hiện trường nhất thời bình tĩnh thêm bị đè nén xuống phía dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng ở Giang Thiên đối diện Suna. Nhìn sắc mặt không ngừng dãy rủa, đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng Suna, mọi người hô hấp không tự chủ thả chậm xuống phía dưới, tựa như đang sợ quấy rối đến Suna. Dài dòng trầm mặc, 3 phút đang ở cái này không khí quỷ dị dưới thật nhanh quá khứ. Làm ra lựa chọn sao Giang Thiên mở miệng lần nữa, phá vỡ trầm tĩnh. Suna từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi thật mỏng giật giật, thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Còn không có quyết định sao nhìn Suna bộ dạng. Giang Thiên cơ bản đã biết kết quả, nội tâm thật sâu thở dài một hơi, không biết là vì mình, vẫn là vì như cũ hôn mê ở trong mắt không gian gì dễ dạ. Nếu nói như vậy, Suna, ngươi là tam nhẫn duy nhất người may mắn còn sống sót. Nhìn vẻ mặt bi thương Suna, Giang Thiên bình thản nói rằng, bình thản thoại ngữ lại giống như một đem lưới đao sắc bén, thật sâu cắm vào Suna yếu ớt trái tim, đau thấu tim gan đại khái là như thế. Chờ một chút, Giang Thiên. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Suna hàm răng trắng loãng thật sâu lún vào béo mập môi dưới, làm ra quyết định như vậy, phảng phất hao phí Suna lớn lao tinh lực. Ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Chứng kiến đột nhiên thay đổi chủ ý Suna, Giang Thiên trong hai tròng mắt phụt ra ra sát khí trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ là ở Suna tuyệt mỹ mặt trên vỏ trứng tỉ mỉ nhìn quét mấy lần, ý đồ tìm kiếm ra Suna trên mặt không dễ dàng phát giác không phải tự nhiên. Giao dịch giữa chúng ta như thế nào hoàn thành giao dịch đạt thành chung nhận thức, kế tiếp chính là giao dịch địa điểm cùng thời gian, cùng với Suna phi thường để ý giao dịch phương pháp. Vì thể hiện ra tuyệt đối công bằng, tham gia lần giao dịch này chỉ có thể là 4 người. Giang Thiên vươn bô nở cái ngón tay thon dài, vẻ mặt mỉm cười nói rằng, thoạt nhìn, hắn thật là vì các phe an toàn cùng công bình công chính kiểm tra hành hạ. Ta, ngươi... Dì dẻ dạ cùng ngươi bị bệnh bạn thân Suna suy đoán hỏi. Không sai, chính là chúng ta 4 người. Ở một cái ẩn nút địa điểm, ta đem bạn tốt của ta đưa đến trong tay ngươi làm con tin. Ngươi trước đem trên người của hắn tờ trị hết bệnh, chúng ta ở giữa hai bên lẫn nhau đổi con tin. Bất kỳ bên nào cũng đừng nghĩ từ một phương khác trên tay tha ho đúng lúc. Ngươi xem coi thế nào Giang Thiên ôn hòa ngôn ngữ phảng phất một loại vô sắc vô vị độc dược, hấp dẫn đối phương. Dựa theo hắn ý chỉ, ý nghĩ của hắn, một bước tiếp lấy một bước tự hỏi xuống phía dưới. Như vậy bên ta không phải bị thua thiệt, trao đổi hơn người chất sau đó, chính là ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng nhau khi dễ ta đầy cái cô gái yếu đuối. Dù nạ đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lại, Giang Thiên đề nghị như vậy, nhìn như đối với song phương đều vô cùng công bằng, không có chút nào thiên vị. Nhưng là Giang Thiên bản thân tham dự, cũng đã là lớn nhất không công bình. Nhưng là như vậy lời không thể đủ trực bạch nói ra, nếu không, chính là đối địch tỏ ra yếu kém không phải cái loại này cố ý tỏ ra yếu kém, còn đây là binh gia tối kỵ. Ha ha, ta cũng sẽ không cùng nữ nhân tính toán. Giang Thiên nhún vai, ngươi có thể ở trị liệu bằng hữu ta thời điểm, ở trên người của hắn làm một ít tay chân, nói thí dụ như mê ngất, đương nhiên, ta là tin tưởng Suna Y Lê Đức, nhất định sẽ cứu trị tốt bằng hữu của ta. Đồng thời sẽ không đối với hắn dưới có làm hại hát thủ. Giang Thiên không e rẻ hướng Suna đưa ra đề nghị của mình lệnh một cam nhì dạ trợn mắt hốc mồm đứng lên, có như vậy xa lánh bằng hữu mình. Bất quá vài cái từng trải lão gia hỏa làm mất đi Giang Thiên trong giọng nói nghe được một ít ý tại ngôn ngoại. Giang Thiên nói câu nói này mục đích, một là vì Suna phía trước lo lắng đưa ra phương án giải quyết, hai là nhắc nhở Suna không muốn ở trị liệu Giang Thiên bằng hữu thời điểm tiếp theo chút hát thủ. Nếu không, đối với thanh danh của ngươi, đối với Cổ Nổ Hạ, đối với Hỏa Chi Quốc cũng không tốt. Tự lành chính nghĩa chi sĩ nhân chính là như vậy, khắp nơi muốn vì danh tiếng của mình suy nghĩ, hèn hạ thủ đoạn, cũng liền ở trong đầu của mình ý trải qua mà thôi. Bằng lòng loại giao dịch này lời nói, chú nạ nguyên bản có ung dung hao tổn ạ cắt sủ kỳ thực lực cơ hội, cự tuyệt bảo trụ hư vô phiêu miểu danh tiếng, mà không thể không buông tha. Ha ha, thật đúng là một cái tốt đề nghị. Suna trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đến cuối cùng, bằng hữu ngươi chỉ hết bệnh, ta và dì dẻ dạ lại song song rơi xuống trong tay các ngươi. Đối mặt Sú Nạ châm trọc, Giang Thiên một chút khuôn mặt hồng giác ngộ cũng không có. Giang Thiên vốn chính là dự định đi qua nhiều lai nhiều khứ đích phương pháp xử lý, đem Sú Nạ làm bối rối, do đó quên mất nhất bản chất nhất vấn đề, nàng tự thân cùng Giang Thiên chênh lệch. Cái này cái kế hoạch vốn chính là Giang Thiên hồ lộng lấy đi ra, bây giờ bị phủ định rơi, Giang Thiên một chút cảm giác cũng không có. Sú Nạ, ngươi đem trên thế giới công bình nhất, nhất công chính giao dịch phương thức cho PSZ, chúng ta đây đi qua biện pháp gì giao dịch đâu, ngươi đã đưa ra một cái phương thức, ta đây cũng nói một cái đi. Không có gì giao dịch phương thức không sai biệt lắm, ngươi trước đem bằng hữu ngươi cho ta, ta chữa cho hắn chữa khỏi liếu chi sau, ta lại lấy hắn làm con tin, từ giữa trong tay đổi về gì dễ ra, bất quá địa điểm giao dịch cũng đổi một cái, liền ở đây tiến hành giao dịch, thời gian nhưng ngươi tuyển trạch. Như thế nào Sú Nạ nhanh như vậy trở về biếu tặng Giang Thiên một cái công bằng, công chính điểm quan trọng. Địa điểm ở chỗ này Giang Thiên cố ý kinh hô lên, là vâng đúng không phải là công bình hơi quá, tứ đại ẩn thôn ảnh thủ hộ ở một bên, lại bị cổ nổ hạ vô số tinh anh nì dạ bao quanh. Ngươi nói, ở như vậy tầng tầng dưới uy lực, giao dịch xong sau đó, ta và bằng hữu của ta còn có thể ly khai cổ nổ hạ sao, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng ta không mở miệng không được. Ngươi muốn rời khỏi lời nói, coi như ngũ đại ẩn thôn lực lượng toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau, chỉ sợ cũng không bắt được ngươi. Có thể cùng ngươi trở thành bạn, thực lực của hắn cũng không kém đi đến nơi nào, chạy trốn cũng không là vấn đề. Huống hồ ta giải thích rõ ràng ngươi có một tay xuất thần nhập hóa không gian nhẫn thuật. Địa điểm chọn ở Cổ Nổ Hạ, không phải là vì ở giao dịch sau đó đối phó ngươi, mà là bảo vệ ta mà thôi. Tu Nạ vẻ mặt bi thống nói rằng, chân chính từ góc độ khách quan mà nói, Sú Nạ một lần này đề nghị là rất công chính, đem mỗi bên phương diện nhân tố tất cả đều suy nghĩ ở trong đó, vừa tối dưới khen Giang Thiên. Nhưng là từ mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện, Sú Nạ bên ngoài bây giờ nói dối, bởi vì Sú Nạ thật sự là quá cẩn thận, cuối cùng ngay cả thực lực của Giang Thiên đều phân tích rất đúng chỗ, nhất là không gian năng lực, càng là tiêu trừ Giang Thiên tất cả nghi hoặc, cũng là bởi vì điểm này. Giang Thiên mới thật sự rất nghi hoặc. Giang Thiên chưa bao giờ là một cái tự đại người, tuy là lý giải tự thân cường đại, cũng biết mình là nhất gần gũi nhất lục đạo tiên nhân thể chất tồn tại, nhưng Giang Thiên chưa bao giờ cho là mình liền là vô địch. Sú Nạ vừa mới thoại ngữ, làm cho Giang Thiên bản năng nghĩ tới nàng ẩn giấu âm mưu, tuyệt đối sẽ là một cái làm cho Giang Thiên xuất huyết nhiều âm mưu. Ta cự tuyệt phương thức của ngươi. Nhún vai, Giang Thiên bình tĩnh nói. Vì sao Sú Nạ ngây ngẩn cả người, phương thức của nàng tuyệt đối là cẩn thận, không có khả năng đụng phải Giang Thiên cự tuyệt, nếu như Giang Thiên thực sự chuẩn bị tiến hành cuộc giao dịch này lời nói. Ta bây giờ muốn biết một chút về ngũ ảnh liên hiệp thực lực, không hơn. Giang Thiên vẫn như cũ là cái kia giọng.